Trước khi nhảy lầu tôi gọi một cuộc điện thoại. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chân đưa Dư Tình tới tiệm trà sữa, giúp cậu gọi một ly trà sữa rồi bảo cậu ngồi xuống, bản thân thì chạy đến tiệm bánh ngọt bên cạnh mua bánh quế trứng. Đợi đến khi Quý Chân mua xong rồi quay lại tiệm trà sữa, phát hiện Dư Tình đang viết gì đó ở quầy bar, chị gái phục vụ cười nhìn cậu tò mò hỏi, đây là ai viết vậy, em viết à, Dư Tình lắc đầu. Raymond Carver, chị gái phục vụ lặp lại cái tên một lần nữa, xác nhận lại. Là Raymond Carver à, dạ. Dư Tình viết xong nét cuối cùng, bổ sung, là, di suốt lớp, Quý Chân đứng ở cửa, rồi sao tôi còn không biết người này là ai thế? Chị gái phục vụ vô cùng dịu dàng gật đầu, nhìn thấy Quý Chân đang đứng ở cửa dáng vẻ bị đả kích trầm trọng, cảm thấy có chút mê mẩn và buồn cười. Quý Chân vào đi em, đứng đấy làm gì, chẳng lẽ bây giờ em đang cảm thấy sợ hãi vì hành vi trốn học của mình nên chuẩn bị về trường nhận sai à? Quý Chân cười đến gần Dư Tình, nghiêm túc trả lời. Đương nhiên là không, có người chờ em mà. Dư Tình đã điều chỉnh cảm xúc được rồi, bây giờ nhìn thấy Quý Chân thì cả người lại trở nên gấp gáp, cậu gấp tờ giấy vừa viết lại, ngồi thẳng người nhìn Quý Chân, không biết vì sao lại thấy hơi lúng túng. Anh, mua bánh quế trứng chưa? Quý Chân gật đầu, chị gái cười chen vào. Quý Chân nhiều lúc giống con nít thật. Dư Tình vô cùng đồng cảm gật đầu. Đúng vậy, thích uống trà sữa thích đồ ngọt lại còn ghét hút thuốc. Quý Chân, này, ngay sau đó Dư Tình nhanh chóng đưa cho anh một trang giấy, cậu nhảy thẳng từ ghế quầy ba xuống, di động ít hầu, nói với Quý Chân. Cái này cho anh, tôi đi về trước, nói xong liền mang ly trà sữa chạy nhanh khỏi tiệm dáng vẻ như chạy trối chết. Quý Chân nhìn tờ giấy trong bàn tay và quầy ba trống rỗng, xác nhận đây là tờ giấy vừa rồi Dư Tình viết. Anh chậm chậm mở ra, nhìn thật lâu, cuối cùng không nhịn được ý cười trên khóe môi, đôi mắt như chứa đựng ngàn ánh sao, khó khăn kiềm chế sự kích động và vui sướng của bản thân, anh lấy điện thoại ra soạn tin nhắn. Dư Tình, có phải cậu thích tôi không? Nhưng cái chữ yêu này, chữ này dần trở nên u ám, trở nên nặng nề và lung lay, và bắt đầu ăn mòn. Trang giấy này, anh nghe, cách chương.